Chương 3424, Cảnh Ma Cung. Thượng cổ thần vẫn chi chiến tàn sống sót võ giả, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Phương thần động dung, không nghĩ tới Thánh Hỏa Đại Lục lại có như thế một tôn cường giả tuyệt thế tồn tại. Phải biết, thượng cổ thần vẫn chi chiến, 10 phần thảm liệt, có thể sống sót người, vạn người không được một. Mà lại, cho dù tàn sống, cũng đều lâm vào ngủ say. Bọn hắn lực uy hiếp, so với thượng cổ hậu duệ, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nói thật, như là Dương Côn, Mạch Hãn dạng này người, Phương Thần chỉ một cái liền có thể tru sát. Nhưng là, Thánh Hỏa Đại Lục ở bên trên kia một tôn cường giả, cho dù bị thương nghiêm trọng, rơi vào trạng thái ngủ say, hắn QNZ không nguyện ý đơn giản trêu chọc. Đây là sự thực. Hắc Hùng sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ, điều này có ý vị gì. Hừ, liền xem như thượng cổ thần vẫn chi chiến tàn sống sót cường giả, cùng các ngươi có quan hệ gì? Ta không tin các ngươi nếu là chết rồi, vị kia trong ngủ mê cường giả sẽ vì các ngươi báo thù. Trầm ngâm một lát, Hoàng Lưu cùng Mãng Xà cười lạnh. Hắc Ám Diệt Báo cũng là liên tục gật đầu. Bọn chúng cũng là thượng cổ hậu duệ, rất rõ ràng những cái kia trong ngủ mê cường giả đến cùng kinh lịch đáng sợ cỡ nào chiến đấu. Phương Thần híp mắt nhìn chằm chằm Dương Côn, cũng không có nói cái gì. Dương Côn nhìn thấy Phương Thần ánh mắt run lên trong lòng, có chút lo lắng nói, hai người chúng ta thân luyện không máu mạch, đến từ vị kia ngủ say cường giả. Rốt cục, Dương Côn nói ra tình hình thực tế. Bọn hắn xưng ba Thánh Hỏa Đại Lục về sau, thăm dò một chỗ di tích, trong lúc vô tình đạt được cơ duyên, từ đó để tự thân huyết mạch tiến hóa làm luyện không máu mạch. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn có thể cảm ứng được luyện thiên huyết mạch khí tức. Luyện không máu mạch. Phương Thần nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngươi nói láo. Hoàng Nhu quát lớn. Trong cơ thể ngươi luyện không máu mạch khí tức 10 phần yếu kém, làm sao có thể là vị kia ngủ say cường giả truyền nhân? Hiển nhiên, Hoàng Nhu không tin. Dương Côn bất đắc dĩ, nói, chúng ta trên thực tế, trong cơ thể của bọn họ luyện không máu mạch, hoàn toàn chính xác đến từ vị kia ngủ say cường giả truyền thừa. Chỉ là, điểm ấy mỏng manh huyết mạch, đối với vị kia ngủ say cường giả tới nói, không đáng kể chút nào. Nhân gia căn bản tiểu không có coi như bọn họ là truyền nhân. Chỉ là bọn hắn chính mình cho rằng mà thôi. Thì ra là thế. Hắc Ám Diệt Báo gật đầu, các ngươi cho rằng, chúng ta đưa ngươi hai giết, vị kia ngủ say cường giả sẽ vì các ngươi báo thù sao? Thượng cổ tàn sống sót cường giả, đều sẽ đem chính mình truyền thừa, hóa thành vô số cơ duyên, tản mát tại thần vẫn chiến trường các nơi. Đạt được trong đó một phần cơ duyên, cũng không đại biểu cùng vị cường giả này có quá lớn quan hệ. Chỉ có đạt được trọng yếu nhất cơ duyên, mới xem như hắn chân chính truyền nhân. Dương Côn sầm mặt lại, trầm mặc không nói. Phương Thần nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, nói, các ngươi nhưng biết vị kia ngủ say cường giả ở phương nào? Nghe vậy, Hoàng Nhu ba người sắc mặt đống nhiên đại biến. Chủ nhân Hoàng Nhu đoán được Phương Thần tâm tư. Không thể, thượng cổ tàn sống sót cường giả, cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Mãng Xà QNZ đang khuyên ngăn. Phương Thần phất tay, ta chỉ là đối luyện không máu mạch tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi. Luyện thiên huyết mạch, có thể dựng dục ra luyện thiên tiên loại. Cái này luyện không máu mạch, mặc dù so luyện thiên huyết mạch cấp độ thứ nhất, nhưng cũng khó nói, có thể dựng dục ra cái khác tiên chủng tới. Còn nữa, Phương Thần mục đích thực sự, là hấp thu thế gian hết thể thần kỳ huyết mạch, từ đó để cho mình nửa hoàn mỹ huyết mạch thuế biến, trở thành chân chính hoàn mỹ huyết mạch. Nghĩ tới đây, Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc. Ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Dương Côn. Bay ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường, đệ nhất thần phục với ta, đệ nhị liền là chết. Dương Côn chấn động, cùng Mạch Hãn cùng nhìn nhau. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng thở dài, lựa chọn thần phục. Hai người lập xuống đan vo đạo lời thề về sau, tính mạng của bọn hắn liền hoàn toàn trưởng khống tại Phương Thần trong tay. Đương nhiên, bọn hắn cùng Hoàng Nhu bọn người khác biệt. Hoàng Nhu, Mãng Xà cùng Hắc Ám Diệt Báo, tại Phương Thần trong lòng, địa vị so với bọn hắn hai người cao rất nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn xem như Phương Thần người hầu. Dương Côn bái kiến chủ nhân. Mạch Hãn bái kiến chủ nhân. Dương Côn cùng Mạch Hãn, quỳ rạp trên đất. Đứng lên đi, đem các ngươi biết được hết thảy nói hết ra. Phương Thần đứng chắp tay, 10 phần đạm mạc. Nhưng ở Dương Côn trong lòng, lại là thế không thể đỡ, như là như người khổng lồ. Chủ nhân, Thánh Hỏa Đại Lục. Một lát sau, Dương Côn đem chính mình biết được sự tình, cáo chi phương thần. Chỉ là, bọn hắn cũng vô pháp xác định, vị kia ngủ say cường giả, đến cùng ở nơi nào. Phương thần gật đầu. Chuyện này trước tạm không nói, chờ rời đi chiến ma đại lục, tại đi thánh hỏa đại lục tìm tòi hư thực. Các ngươi đối Mạc Đào đại nhân nhưng có cái gì hì hệ u do Phương thần ngược lại hỏi. Mạc Đào đại nhân mạch hắn hơi nghi hoặc một chút. Ta cùng Mạc Đào, có chút thân đoán. Phương thần phong khinh vân đạm nói. Nhưng mà, nghe vào Dương Côn trong thai, lại là thân thể run lên. Chủ nhân, ngươi làm sao lại trêu chọc đến Mạc Đào đại nhân mạch hắn hấp tâm nói. Mạc Đào đại nhân chính là mảnh này cương vực tuyệt đối chúa tể, dưới trướng thần tướng đông đảo không đợi Dương Côn nói xong, Phương thần tiểu phất tay ngăn lại. Dương Côn sắc mặt biến hóa, nói tiếp. Cảnh ma cung Mạc Đào chỗ cương vực, được xưng là cảnh ma cương vực, dùng hắn sáng tạo cảnh ma cung cầm đầu. Cảnh ma cung dưới trướng, có vô số tàn phá đại lục. Mạc Đào là cảnh ma cung chu, cũng là một vị ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả. Dưới trướng thần tướng đông đảo, âm dương nguyên cảnh võ giả, vô số kể. Sau khi nghe xong, Phương thần khẽ nhíu mày. Cảnh ma cung thực lực, ngược lại là vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá, bằng vào những này, còn chưa đủ dùng để hắn e ngại. Bằng vào ta thực lực, toàn lực xuất thủ, hẳn là có thế theo Mạc Đào thủ hạ toàn thân trở ra. Thân vẫn chiến trường bên trong, hắn không ràng buộc, nếu một lòng muốn chạy trốn, Mạc Đào bắt hắn QNZ không có cách nào. Bất quá, cảnh ma cung thực lực, cũng không chỉ những thứ này. Dương Côn Noi ta từng giết qua cảnh ma cung một vị thần tướng, theo chỗ của hắn biết được một cái thiên đại tân bí. Nói đến đây, Dương Côn sắc mặt, cũng là có chút ngưng trọng. Cảnh ma cung phía sau, có ba vị thượng cổ tàn sống sót cường giả. Cái gì hoàng như bọn người, cũng là nhịn không được kinh ngạc. Ba cao y hắc hùng gật đầu. Cũng khó trách, nguy cơ trùng trùng thần vẫn chiến trường, cảnh ma cung có thể chiếm cứ một mảnh cương vực. Năm đó, từng có nghịch thiên minh chi thiên tiêu, muốn công chiếm cảnh ma cung, nhưng cuối cùng lại ly kỳ mất tích, nghe nói liền là kia ba vị tàn sống cường giả thủ đoạn. Dương Côn no y những này thuộc về cảnh ma cương vực tân bí, người bình thường căn bản không có khả năng biết được. Phương thần con mắt chuyển động, càng phát ra cảm giác, thần vẫn chiến trường sâu không lường được. Sau đó, Dương Côn còn nói một chu tờ cảnh ma cương vực sự tình, cùng nghịch thiên minh tin tức. Đương nhiên, hắn thực lực thấp kém, đối nghịch thiên minh hiểu có ít. Được rồi, chờ ta đạt được nghịch thiên lệnh, hết thể liền sẽ biết được. Phương thần âm thầm trầm âm. Dương Côn cùng Mạch Hãn bản thân bị trọng thương, cho nên một đoàn người ở đây tu dưỡng mấy ngày. Mấy ngày về sau, hai người thương thế khôi phục. Một tin tức, cấp tốc truyền khắp độc lập không gian. Diệt thế cổ tôn truyền thừa, đã xuất thế. Tại kia trọng yếu nhất chi địa, các vị ngũ hành thánh cảnh cường giả, đánh túi bụi. Âm dương nguyên cảnh võ giả, căn bản không dám tới gần. Đợi bọn chúng cho căn chó, lưỡng bại câu thương, chúng ta lại đi. Hắc hùng no y đi. Cho dù đi che G.I.A.U. thông đạo, QNZ có khả năng bị Mạc Đào bọn người phát hiện. Trong khoảng thời gian này, độc lập không gian 10 phần náo động. Một thì lại một thì rung động tin tức không ngừng truyền ra. Có cường giả nghịch thiên mà đi, chém giết một vị thần tướng, chọc giận Mạc Đào đại nhân, cái sau lôi đỉnh xuất thủ, vị cường giả này trọng thương bỏ chạy mà đi. Sau đó không lâu, lại có tin tức truyền ra, Mạc Đào đại nhân đã tiến vào truyền thừa chi địa. Phương thần bên hai, thỉnh thoảng có tin tức truyền đến. Nhưng mà, một ngày, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tin tức xác thực sao Phương thần hỏi. Dương Côn gật đầu. Ngoại giới truyền ngôn, một vị họ cổ tuổi trẻ võ giả, quyền ấn vô song, một đôi thiết quyền, quét ngang âm dương nguyên cảnh, thậm chí một quyền bức lui một vị thần tướng. Họ cổ nam tử Phương thần đôi mắt bên trong, lóe ra một tia sát ý như hắn đoán không lầm, người này tất nhiên là cổ thiên hoa. Nghe nói, vị này họ cổ phía sau nam tử, có một vị thâm bất khả chắc cường giả, vị cường giả này, liền Mạc Đào đại nhân bọn người, đều cũng không nguyện ý trêu chọc. Cổ gia tiên tổ sao Phương thần trầm âm. Nhưng có tin tức của hắn Dương Côn lắc đầu, vị cường giả kia thập phần thần bí, đến nay đều chưa từng xuất thủ. Nhưng Mạc Đào đại nhân lại hạ lệnh, dưới trướng thần tướng, không nên đi trêu chọc cổ xưa họ nam tử. Đây cũng là để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải là nhìn thấy Hắc Hùng. Dương Côn tự nhiên liên tưởng đến hôm đó theo cổ thiên hoa trong tay, cứu đi Hắc Hùng người là Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt, hắn có một loại dự cảm bất tường. Kia cổ thiên hoa cảnh giới tuy thấp, nhưng thủ đoạn mười phần quỷ dị. Dương Côn nhắc nhở. Hừ, chỉ là một cái cổ thiên hoa tính là gì, ngày đó không có đem hắn làm thịt coi như hắn gặp may mắn. Hắc Hùng tức giận nói. Dương Côn cùng Mạch Hãn không nói. Các ngươi khác không tin ngày đó tiểu tử này thực lực, đã viễn siêu kia cổ thiên hoa, chỉ là bởi vì hắn vận dụng tử hỏa phù lục, sợ hãi bị cảnh người của ma cung cảm ứng được khí tức, mới lựa chọn bỏ chạy. Hắc Hùng nói ra chân tướng. Ngày đó, hoàn toàn chính xác đám người đều coi là, phương thần không địch lại cổ thiên hoa mà bỏ chạy. Tử hỏa phù lục đây không phải ma long thần tướng đồ vật sao? Dương Côn ngạc nhiên. Phương thần không có dầu diếm, cáo chi Dương Côn, chẳng những ma long thần tướng, liền hắc cổ thần tướng QNZ chết tại trong tay của mình. Đáng tiếc để ngự ma thần tướng trọng thương trốn. Phương thần bĩu môi, nói phong khinh vân đạo. Thế nhưng là, Dương Côn nội tâm, lại là vô cùng rung động. Hắn nhìn về phía phương thần ánh mắt, trở nên dị thường phức tạp. Chủ nhân của hắn, đến cùng là một cái dạng gì quái thai liền thần tướng đều có thể đơn giản chu sát hử. Cảnh ma cung tính là gì dám trêu chọc chủ nhân, ba huynh đệ chúng ta phá hủy là được. Hắc ám diệt báo no y mãng xả phun lưới rắn, thái độ không cần nói cũng biết. Chỉ có Hoàng Ưu không nói gì. Lão đại, ngươi nói một câu, làm vẫn là không làm? Hắc ám diệt báo hỏi, chẳng lẽ những năm này, Tuế Nguyệt đã ma diệt ngươi đã từng bá khí sao? Nghe vậy, Hoàng Ưu ngẩng đầu. Bờ hò hò đáng sợ khí tức, phóng lên tận trời. Hoàng Ưu miệng nói tiếng người. Mạc Đào không đáng sợ, đáng sợ là cảnh ma cung phía sau ba tôn cường giả. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt đột biến.